Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 38, bình yên trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, Tăng Khả Tuệ lờ mờ thức dậy đã không thấy Đông Phương Thiên Nhật. Cô lại nghĩ người hôm qua cùng cô quan hệ lại không phải là anh mà chỉ là ảo giác do thuốc kích dục. Tăng Khả Tuệ trùm chăn lại khóc nức nở. Hu hu, hức, hức, hu hu, hức, hu hu, hức, hức, hu hu, hu hu, hức. Đông Phương Thiên Nhật đang nghe điện thoại trong phòng tắm thì bên ngoài đã vang lên tiếng khóc chối chết của cô. Được rồi, xử lý ổn thỏa đi. Đông Phương Thiên Nhật cúp máy rồi mở cửa ra ngoài, anh đi lại kéo chăn ra. Đừng, tránh xa tôi ra, hu hu, hức, cô quyết trốn trong chăn vì cô sợ đối diện với sự thật. Chương 38, bình yên trở lại, đừng, tránh xa tôi ra, hu hu, hức. Cô quyết trốn trong chăn vì cô sợ đối diện với sự thật. Đừng mà, đừng chạm vào tôi, hu hu, hu hu, hức. Cô la hét lên, là anh, em bị sao vậy? Sau tỉnh dậy lại khóc. Tăng Khả Tuệ nghe được giọng nói của Đông Phương Thiên Nhật mà mừng rỡ kéo chăn ra ôm chặt lấy anh. Nhật, em sợ lắm, em sợ người hôm qua không phải là anh. Em, hu hu, ngốc quá, nín đi. Anh vuốt tấm lưng trần của cô. Hức, hức, hức. Ngoa, nín đi, anh bế em vào VSCN. Em đau lắm, hức, hức. Đông Phương Thiên Nhật kéo chăn ra nhìn vào vùng kín của cô. Tăng Khả Tuệ bị anh nhìn mà lấy tay che lại. Chương 38, bình yên trở lại. Đông Phương Thiên Nhật kéo chăn ra nhìn vào vùng kín của cô. Tăng Khả Tuệ bị anh nhìn mà lấy tay che lại. Ngoa, để anh xem. Anh cho cô nằm xuống rồi mở chân cô ra xem. Sưng đỏ hết rồi. Vào phòng tắm anh vệ sinh rồi thoa thuốc cho em. Dạ, hết. Đông Phương Thiên Nhật bế cô vào vệ sinh cá nhân rồi bế cô ra ngoài ngồi trên giường. Tăng Khả Tuệ rất ngại ngừng khi cơ thể mình cứ trần trụi trước mặt anh. Đông Phương Thiên Nhật đã bảo khách sạn chuẩn bị thuốc và quần áo cho cô. Mở chân ra, em tự làm, em nhìn rõ bằng anh không? Anh nghiêm mặt, một, Tăng Khả Tuệ đầu muốn bốc khói, thì tại anh nhìn rõ nên cô mới không cho anh làm đấy. Đông Phương Thiên Nhật thoa xong quay ngược lại phòng tắm giữa tay, Tăng Khả Tuệ lấy chiếc đầm rộng gần đó mặc vào. Chương 38, bình yên trở lại. Đông Phương Thiên Nhật đi ra thì thấy cô đang mặc đồ vào, anh đi lại giúp cô gài móc khóa áo lót rồi kéo dây kéo chiếc đầm lên. Thiên Nhật, đúng ra hôm nay anh mới về mà, anh giải quyết công việc xong trước một hôm nên đi về sớm với em và con. Anh trả lời rất thờ ơ, anh bị sao vậy? Tăng Khả Tuệ cúi mặt hỏi. Chẳng lẽ tại cô bị người khác đụng chạm cơ thể nên anh mới thờ ơ với cô như vậy? Anh đã nói với em thế nào? Anh bảo em đi làm là về biệt thự liền không được đi lung tung nhưng em không nghe lời anh. Nếu hôm qua anh không về kịp thì sao? Hậu quả rất khó chấp nhận. Em đâu biết thành ra thế này. Anh có biết em trúng thuốc rất khổ sở không? Còn sợ hãi nữa, lúc đó em thật sự rất muốn gặp anh. Cô thúc thít nói, chương 38, bình yên trở lại. Được rồi, không sao cả rồi, sau này đừng đi lung tung nữa. Anh ngồi xuống ôm cô, có phải em bị bọn người đó đụng chạm tay chân nên anh không cần em nữa phải không? Không có, bọn họ không có làm gì em hết, hãy quên hết chuyện ngày hôm qua đi. Làm sao em quên được đây, mấy người đó rất đáng sợ, họ sờ vào chân em còn đụng chạm vào ngực của em nữa. Hức, nước mắt cô trào ra, nín nào, Thiên Nhật anh có chê em không? Cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể chê em được? Anh yêu em là con người của em chứ không phải bề ngoài. Nhưng anh không phủ nhận anh say đắm trước vẻ đẹp của em. Nhưng mà anh từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng hoàn toàn không có ấn tượng và không khắc sâu vào trái tim anh được. Anh hôn nhẹ vào môi cô. Chương 38, bình yên trở lại. Làm sao có thể chê em được? Anh yêu em là con người của em chứ không phải bề ngoài. Nhưng anh không phủ nhận anh say đắm trước vẻ đẹp của em. Nhưng mà anh từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng hoàn toàn không có ấn tượng và không khắc sâu vào trái tim anh được. Anh hôn nhẹ vào môi cô. Cảm ơn anh, Nhật. Nếu hôm qua anh không đến kịp em không biết mình phải sống làm sao với nỗi nhục nhã đó. Bà xã, tất cả đã qua rồi. Bọn họ chưa làm gì em hết. Thậm chí áo ngực của em còn không biết cởi thì làm gì được. Anh nhếch môi cười một. Anh kỳ quá, về thôi, Tiểu Nam sáng đã gọi tìm em. Anh, hửm, Đồng Ái Nhiên sao rồi? Chết rồi, chết, ừ, những người dám cả gan làm hại em và con thì không có quyền được sống. Người lái xe hôm đó định tông Tiểu Nam, anh dám chắc chắn là cô ta. Chương 38, bình yên trở lại. Nhưng cô ta cũng rất tội nghiệp, vì tập đoàn nhà mình mà chấp nhận trao đổi thể xác. Cô ta còn uống thuốc ngừa thai đến vô sinh. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, là cô ta tự mình chuốc lấy. Nhưng, đừng nói nữa, chết cũng chết rồi, anh không muốn nhắc đến cô ta nữa. Đông Phương Thiên Nhật đứng lên lấy quần áo đi vào phòng tắm mặc vào. Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ đi về biệt thự mà mọi người rất mừng vì cô không sao cả, Tiểu Nam cứ ôm chầm lấy cô không rời. Tiểu Nam, mẹ con còn rất mệt, đừng bám mẹ nữa, qua bà nội bế. Bà Đông Phương nói, không ạ, con muốn ôm mẹ thôi. Tiểu Nam ôm chặt eo cô, mặt thì dụi vào ngực cô. Phiền mẹ chăm Tiểu Nam quá, mấy hôm nay Thiên Nhật anh ấy đi công tác nên công việc rất nhiều, hôm qua con còn bị vậy nữa. Chương 38, bình yên trở lại. Không sao, mẹ rất hạnh phúc khi chăm Tiểu Nam, mẹ cảm ơn con rất nhiều vì đã tha thứ tội lỗi cho mẹ. Chuyện qua cả rồi, con quên hết rồi. Tăng Khả Tuệ mỉm cười nắm tay bà. Tiểu Nam con xuống khỏi người mẹ để mẹ lên phòng nghỉ ngơi, con trai ai lại đi bám mẹ chứ? Đông Phương Thiên Nhật nãy giờ rất không vui khi cậu dụi mặt vào ngực cô, tay còn sờ lung tung nữa chứ? Con ngày xưa không bám mẹ sao? Còn không chịu ngủ riêng, mỗi buổi tối đều ôm gối chạy qua phòng ba mẹ. Bà Đông Phương cười nói, khụ khụ. Đông Phương Thiên Nhật giả vờ ho để đỡ nhục trước mặt con trai và Tăng Khả Tuệ. Tăng Khả Tuệ nhìn anh mà cười tủm tỉm. Cách chương.